Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 735, kinh khủng Yuto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto mặt không đỏ tim không đập nhìn xem. Chỉ cần không biểu hiện ra bộ dáng thô bỉ, liền không có người sẽ chú ý tới hắn đang nhìn trộm. Hắn cũng là bình thường nam sinh. Đụng tới loại tình huống này nhìn nhiều hai mắt không quá phận a, hắn cũng không phải nhìn chằm chằm. Hơi nghỉ ngơi một chút ăn vặt như thế nào? Amakawa Yuto đề nghị. Tốt a, Honoka cao hứng kêu to. Tán thành, Hoshizora Jin trọng trọng gật đầu. Liên kỳ lạ câu cửa miệng cũng quên hết. Nàng đích xác am hiểu vận động. Bất quá cũng là chạy bộ bóng rổ một loại. Cho nên nàng tính bền dẻo vô cùng kém. Mỗi một lần đều giống như muốn đem chân bẻ gãy. Ban đầu Yuto xuất hiện là nàng ác mộng đời sống bắt đầu. Ayase Eli gia nhập vào các nàng vừa ra tay liền địa ngục độ khó tăng thêm. Quả thật là không dễ dàng nha. Không được, vẫn chưa tới quy định thời gian nghỉ ngơi. Cũng cảm thấy rất khó khăn. Sonoda Umi còn tại đau khổ kiên trì. Tính cách của nàng quá đã chăm chú. Umi, chàng ngươi là ma quỷ sao? Honoka kêu to. Umi, không phải ai cũng có thể chất tốt như ngươi. Cũng nên cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Quá sức bị bệnh thì làm sao bây giờ? Vỗ vỗ Umi vai. Yuto cười nói. Tốt a, A Nhi, chàng. Umi nghe vậy thở dài một tiếng. Gật đầu, quả nhiên. Chỉ có Yuto mới nói nổi Umi. Chàn đâu, các ngươi quan hệ thật tốt. Nozomi che miệng cười nói. Đó là bởi vì, chúng ta là biểu huynh muội đi. Quan hệ tự nhiên phải tốt rồi. Umi gương mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng nói, ánh mắt không khỏi liếc mắt chút Yuto. Umi, chàn ngượng ngùng. Honoka thấy vậy không khỏi trêu đùa một tiếng. Tịch thu. Umi nghe vậy lập tức đem Honoka bánh pudding cho tịch thu. Không muốn a, ta sai rồi. Honoka lập tức chịu thua. Đáng thương kêu rên, nếu không phải đã không đứng dậy nổi. Nàng đã sớm xông đi lên. Quảng cáo, không quan hệ Honoka. Chan, ta tới giúp người ăn. Bổ một chữ mã Minami Kotori nhanh chóng đứng dậy. Nàng tính bền dẻo là Miu bên trong ngoại trừ Ayase Eli bên ngoài tốt nhất. Bởi vậy thu được miễn huấn đặc quyền. Nàng từ Amakawa Yuto nơi đó cầm một phần bánh pudding. Tại Honoka trước mặt ngồi xổm xuống. A, Kotori dùng thìa múc ra bánh pudding. Chậm rãi đưa đến Honoka bên miệng. Ô ô ô, Kotori tốt nhất rồi. Mới vừa rồi còn tại nói Amakawa Yuto tốt nhất. Bây giờ lại biến thành Kotori. Kusaka Honoka thật là một cái giỏi thay đổi người. Honoka hé miệng, chờ lấy bánh pudding buông xuống. Nhưng mà, bánh pudding tại bên mép nàng không đến 5cm vị trí trở về. Ao, Minami Kotori ăn một miếng bánh pudding. Hạnh phúc nhắm mắt lại. Ăn ngon thật. Kusaka Honoka khó tin nhìn xem Minami Kotori. Kêu to, chấm, không nghĩ tới ngươi là dạng này Kotori. Amakawa Yuto ngược lại là xem thấu Minami Kotori bản chất. Mang theo chút ít xấu bụng. Còn lại các thiếu nữ phát ra dễ nghe tiếng cười. Thấy vậy Yuto cũng nổi lên hứng thú. Lập tức đi sang một bên ngồi. Lấy ra bút vẽ cùng giấy. Một bên nhìn xem các thiếu nữ. Một bên bắt đầu vẽ lên. Nghỉ ngơi 5 phút. Các thiếu nữ bắt đầu huấn luyện tiếp. Ayase Eli nhìn đồng hồ. Nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Có thể đứng dậy rồi. Quảng cáo. Thế nhưng là còn kém 10 phút. Sonoda Umi thời gian quan niệm vô cùng chuẩn. Rèn luyện kết hợp nghỉ ngơi mới có thể có càng lớn tiến bộ. Đại gia mấy ngày nay rất cố gắng. Ayase Eli mặt mỉm cười. Vị này hội học sinh hội trưởng phía trước một mực lạnh như băng. Gia nhập vào Miu phía sau khôi phục bản tính. Thiện lương thân thiết tỉ tỉ. Tất nhiên Ayase học tỉ đều nói như vậy. Phụ trách tính bền dẻo huấn luyện là Ayase Eli. Sonoda Umi sẽ không can thiệp. Các thiếu nữ nhận được giải phóng. Không có so sánh liền không có hại. Đột nhiên cảm thấy Ayase Eli hình tượng vĩ ngạn. Bánh pudding, cuối cùng cũng có thể ăn. Honoka hai mắt tỏa sáng. Honoka, Chan, cho người ăn một miếng ta. Minami Kotori cười híp mắt nói. Mới không cần, Kotori mới vừa cử động đã thương thấu tâm ta. Chấm, Honoka nghĩa chính ngôn từ. Tựa hồ dự định cùng Minami Kotori tiệt giao. Trừ phi, Honoka tròng mắt quay tròn. Trừ phi cho ta ăn ba ngụm. Đám người, Amakawa Yuto đỡ cái chán. Gia hỏa này làm cái gì à, cái này cho các ngươi. Yuto mang theo mấy bức vẽ đưa tới cười nói. Wow, thật xinh đẹp, đây chính là tiền bối vẽ Amel. Jin không nhịn được kinh hô. Thật lợi hại, cầm lấy vẽ mình bức vẽ. Hanayo một mặt sùng bái nhìn xem Yuto. Những người khác cũng cảm thán không hết. Trong bức vẽ, các thiếu nữ nỗ lực huấn luyện toát cả mồ hôi. Từng nét vẽ lên rất tinh xảo. Một hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Bị Yuto vẽ đi xuống. Vô cùng xinh đẹp tràn đầy mỹ cảm. Quảng cáo. Không ít thiếu nữ nhìn xem mình bức vẽ. Gương mặt đỏ bừng. Phương tâm kịch liệt nhảy lên. Hết âm nhạc lại đến vẽ tranh. Người còn thứ gì không biết à, Yuto. Lại nói. Người thật là người sao? Nikon không nhịn được nhìn Yuto nói. Gia hỏa này còn cái gì không làm được. Những người khác cũng không nhịn được gật đầu tán đồng Nikon lời nói. Gia hỏa này còn là người sao? Nozomi không nói gì. Vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Đối phương đương nhiên lợi hại. Nếu không cũng không thể trở thành thần minh a. Hừ hừ. A Nhi, Chan vô cùng lợi hại. Ngoại trừ những thứ này ra. A Nhi, Chan còn là nổi tiếng light novel tác gia. Mangaka, tác phẩm của hắn đều vô cùng nổi tiếng. Cung đạo trình độ vượt qua ta. Kiếm thuật võ thuật đều là thế giới đứng đầu trình độ. Umi một mặt tự hào nói. Đây chính là nàng biểu ca a. Sonoda Umi không phải là người hay nói dối. Cho nên tất cả mọi người đối với nàng lời nói là rất tin tưởng. Ngoại trừ Nozomi cùng Umi bên ngoài. Miu còn lại 7 người đối với Yuto trợn mắt há hốc mồm. Cái này, ngươi còn là người sao? Eli không nhịn được nói. So với nàng cái này múa ba lê thiên tài. Yuto so với nàng còn muốn thiên tài. Yuto thật lợi hại. Honoka thì không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy Yuto thật lợi hại mà thôi. Rất nhanh, đám người liền rời khỏi trường học. Cách trường.